Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1538, chương 1537 quyết định nhân loại sau này. Tại đêm nay lúc trước tiệc tối bên trên, Rama gặp được dùng Umi cầm đầu, Bebo, đại biểu tiểu đội, các nàng là hình người ma giáp trùng, là Z phái người ủng hộ. Đồng thời cũng là Z phái ra sát thủ. Thử nghĩ nghĩ, vì cái gì Umi đám người hội đại biểu Bebo tham gia Iyaru Sodo đâu? Không phải là bởi vì các nàng rảnh rỗi đến bị khùng, mà là các nàng rất rõ ràng lần này Iyaru Sodo đại biểu ý nghĩa giáo hoàng bệ hạ cường ngạnh thôi động Iyaru Sodo cử hành. Ban đầu liền để rất nhiều trong lòng người còn nghi vấn. Z như thế người tinh minh khẳng định cũng hiểu rõ. Này nhất quyết nghị nhất định có không phải tầm thường ý nghĩa. Sau đó hơi ngẫm lại liền biết. Tại Bebo không có đầy đủ chiến lược dưới tình huống. Giáo hoàng bệ hạ này là chuẩn bị triệu tập các nơi trên thế giới học viện The Floating City. Wizard ra tay với hắn. Rama chậm rãi mà nói, đã như vậy, Z sẽ không đối với cái này ngồi nhìn mặc kệ, khẳng định cũng sẽ có điều hành động. Cái này hành động, liền là nhường thủ hạ của mình đại biểu Bebo xuất chiến tại Iyaru Sodo, lên thống kích nhân loại thế lực Wizard. Chỉ cần tại Iyaru Sodo, lên thống kích nhân loại thế lực Wizard, đồng thời lấy được chiến thắng. Như vậy vừa đến, có thể suy yếu nhân loại thế lực chiến lực. Thứ hai, nếu như hình người ma giáp trùng nhóm hiện ra đủ lực lượng cường đại, cái kia Z liền có thể nhờ vào đó hướng thế giới tuyên bố chính mình có được thống trị nhân loại tư cách, bởi vì không có nhân loại Wizard có khả năng đánh ngã bọn hắn. Bọn hắn mới là mạnh nhất tồn tại. Đây đối với định dùng lực lượng tới cường thế chi phối nhân loại Z tới nói, sẽ là một cái vô cùng trọng yếu quá trình. Thế nhưng, trái lại, nhân loại thế lực nếu là có thể tại Iyaru Sodo lên chiến thắng hình người ma giáp trùng tiểu đội, lấy được chiến thắng, cái kia đồng dạng có khả năng suy yếu hình người ma giáp trùng trận doanh chiến lực cùng sĩ khí. Lại hướng toàn nhân loại chứng minh giáo hoàng phái có đủ để đối phó hình người ma giáp trùng lực lượng. Đến lúc đó, coi như Z trở mặt, cùng bên này khai chiến, trong nhân loại cũng sẽ có rất nhiều người tự nguyện gia nhập bên này. Sẽ không e ngại cường đại người hình ma giáp trùng trận doanh lực lượng. Đến lúc đó, lại vạch trần Z thân phận, đồng dạng hội tranh thủ đến sức thuyết phục cùng lực ảnh hưởng. Rama nhìn về phía Anaros, cho nên, lần này, Iyaru Sodo không chỉ có là cái ngụy trang, vẫn là nhân loại đối hình người ma giáp trùng chính thức tuyên chiến. Càng là hai đại trận doanh quyết chiến trước tranh phong, bên thắng đem đạt được có lợi nhất cục diện, kẻ bại đem biến thành bị ra sức đánh chó rơi xuống nước. Hắn trình độ trọng yếu như thế nào? Không cần nhiều lời, kể từ đó, Rama liền phải trở về thật tốt so tài, bởi vì cái kia sân khấu không đơn thuần là một lần tranh tài. Càng là lần này vòng xoáy lớn trung tâm, chắc hẳn không chỉ có là Z có phái ra đại biểu tiểu đội. Vì lấy được cuối cùng chiến thắng, giáo hoàng phái cũng có âm thầm điều động một tiểu đội tham gia lần này, Iyaru Sodo. A, Rama mỉm cười, nếu giáo hoàng phái cùng Z phái đều tại đây cái trong sàn nhảy, ta đây há có thể đi một chuyến uổng công. Cái này sân khấu, Rama liền nhất định phải tham gia. Bằng không, làm sao nhường Z âm mưu cáo phá, mà nhường Rama tham gia. Iyaru Sodo, chiến trường, đối với nhân loại tới nói, đồng dạng là có lợi. Chỉ cần Rama có thể thất bại hình người ma giáp trùng tiểu đội, vậy cái này chàng nhân loại cùng hình người ma giáp trùng ở giữa chiến tranh, nhân loại đem chiếm cứ có lợi cục diện, cân nhắc đến địch nhân thực lực, suy nghĩ thêm đến phe ta thực lực, nhường Rama gia nhập chiến trường. Không gì đáng trách, dù sao, địch nhân là Zed phái ra hình người ma giáp trùng. Có thể nhận Zed coi trọng như vậy, chi tiểu đội kia bên trong nhân hình ma giáp trùng nhất định tất cả đều là băng lực người nắm giữ. Nhân loại muốn chiến thắng các nàng, khó như lên trời, nhưng nếu là Rama ra sân, vậy liền không đồng dạng. Chỉ tiếc, Lorelei tiên sinh, lực lượng của ngươi có thể nói là nhân loại hy vọng. Tuyệt không thể khinh suất đầu nhập chiến trường. Anoros không chút do dự bác bỏ. Hiện nay, Z đã biết Rama đến. Cũng biết Rama là tới tham gia. Iyaru Sodo, Midgan, đại biểu tiểu đội trưởng. Không có khả năng đối với hắn hoàn toàn không có phòng bị. Có thể, tại Iyaru Sodo, trên sân khấu, Z liền sẽ tìm kiếm nghĩ cách trừ bỏ Rama, cho Rama hạ vấp. Cứ như vậy, Anoros liền không thể nhường Rama tùy tiện gia nhập Iyaru Sodo, chiến trường, dù cho Iyaru Sodo, cuối cùng nhân loại thua mất. Nhưng chỉ cần Rama vẫn còn, nhân loại sau cùng liền có chiến thắng khả năng. Trái lại, kia nhân loại rất có thể hội thất bại thảm hại. Cho nên, Anoros cho rằng, Rama cái này quý giá sức chiến đấu, không nên tại hiện giai đoạn liền đầu nhập đi vào. Còn thỉnh lưu tại nơi này, tại bên cạnh ta vì nhân loại mà hành động đi. Anoros như thế chủ trương lấy. Nhưng mà, thật có lỗi, ta cũng không có như thế dự định. Rama quả quyết cự tuyệt. Lorelei, Lorelei yên sinh, lo tiểu đệ. Mắt thấy Rama thế mà cự tuyệt giáo hoàng chỉ thị, River, Christy cùng với Emily cũng nhịn không được lên tiếng. Anoros càng là theo trên vương vị đứng lên. Ta là nhân loại cao nhất người phụ trách, đương nhiệm giáo hoàng, người thân là Midgan, sở thuộc Wizard, chẳng lẽ dự định chống lại giáo hoàng mệnh lệnh sao? Anoros không khỏi cất cao giọng mà nói, mời ngươi nghe lời. Lorelei tiên sinh, ta không nghĩ cho ngươi gắn phản bội nhân loại tội danh. Đây là Anoros thân là giáo hoàng, quyền lợi, chỉ là, đây đối với Rama mà nói, cũng không có ích lợi gì. Không phải ta muốn nói, giáo hoàng bệ hạ, Rama thở dài một cái, lập tức nói như vậy, ngươi không cảm thấy, Z tình huống, đồng dạng có khả năng mặc ở trên người ta sao? Câu nói này, nhường Anoros đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức giống như nghĩ tới điều gì một dạng, hơi biến sắc mặt, Rama lập tức cười một tiếng, bởi vì Z tại xã hội loài người bên trong nhân khí quan hệ. Các ngươi không thể trực tiếp tố giác hắn, để tránh dẫn tới trong nhân loại chiến, Rama mỗi chữ mỗi câu mở miệng, trạng huống như vậy, tương tự thích hợp với ta. So với người khí, Z đã từng nắm bắt qua cùng ma giáp trùng ở giữa chiến dịch thắng lợi, lấy được rực rỡ chiến tích. Chẳng lẽ tại dự tính năm thứ ba lúc trải qua tuyến đầu Rama liền không có sao? So người ủng hộ, Z thân là bình nghị hội hội trưởng có một bộ phận Wizard ủng hộ. Chẳng lẽ nhường ma đạo kỹ thuật sớm nửa cái thế kỷ phát triển Rama liền không có sao? Hắn nhưng là nhân loại anh hùng, a, hắn cũng là ma đạo vương, a, tại xã hội loài người bên trong, ước mơ hắn, tôn sùng hắn, tôn kính hắn, kính yêu hắn người, đồng dạng có thể xưng vô số. Nếu là Anoros cho Rama gắn phản bội nhân loại tội danh, cái kia rất nhiều người 8 phần 10 đều chọn ủng hộ Rama. Lật đổ giáo hoàng quản lý a. Đây đối với không muốn nhìn thấy trong nhân loại chiến Anoros tới nói, tuyệt đối là một cái không may. Bởi vậy, Anoros căn bản không động đậy Rama. Rama cũng đã nói, ta là có quyền lựa chọn, nhưng các ngươi có vẻ như cũng không có làm thật. Lưu lại như vậy lời nói, Rama một cái lắc mình, biến mất tại chỗ. Chờ, Anoros giật mình. Chờ đến phát hiện Rama đã sau khi rời đi, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Giáo hoàng bệ hạ, River lập tức trở nên không biết làm sao. Ngoặc kép, Christy không khỏi yên lặng. Xem ra lo tiểu đệ so với chúng ta dự đoán khó làm a. Emily thì không tim không phổi cảm khái. Anoros nghiến răng nghiến lợi, giận đến dậm chân. Ta vẫn còn con nít, tại sao phải để cho ta tiếp nhận áp lực như vậy? Sống mấy trăm năm giáo hoàng bệ hạ đúng là gọi như vậy lấy. Thế là, bánh răng bắt đầu chuyển động, quyết định nhân loại tương lai chiến dịch. Như vậy bắt đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.